đám thủ vệ thành của Bái Hỏa giáo thấy một tên địch nhân xông tới nhưng cũng không để ý. Mấy ngày này, đám người trong võ doanh của quân Đại Tấn xông vào đây cũng không phải không có, nhưng cuối cùng bọn họ không phải đều nuốt hận bị phân thây sao? Tiểu tử thật can đảm đó, thấy rõ bộ dáng địch nhân đang lao tới, tên thủ lĩnh phụ trách cửa thành quát to một tiếng. Tiểu báo tử liền nheo mắt tập trung nhìn lại thì không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì người này không ngờ lại là Hắc Tam Nương Tử. Trận chiến lần trước ở trước cửa ô phủ, tiểu báo tử đã biết được thực lực của tên Hắc Tam Nương Tử này nên hắn không hề nhiều lời, vung song chùy lên xông tới. Hắc Tam Nương Tử tự nhiên cũng biết rõ thực lực của tiểu báo tử rất lợi hại nên khi thấy tiểu báo tử xông tới, hắn hét lớn một tiếng. Hắn là cường địch, mọi người sóng vai tác chiến. Đám giáo chúng xung quanh cũng không dám khinh địch, tất cả đều vung vũ khí lên xông tới. Tiểu báo tử không sợ hãi chút nào, loạn phi phong chùy pháp hoàn toàn triển khai cùng bọn chúng chém giết. Cách chương.